Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 522, mở bảo hộ. Góc truyện audio.com. Tất cả những người dân trong bán kính 1 km nhanh chóng được quân đội hướng dẫn di tản đi khỏi khu vực nguy hiểm. Người bên trong bệnh viện kia giống như một quả bom nổ chậm có thể phát tác bất cứ lúc nào. Cường giả cấp 10 đột phá sao? Hệ thống, tạo một lồng bảo vệ cho mẫu đơn các khỏi bị xung kích đi. Mẫu đơn ngăn lại những người muốn di tản, ôn tồn mà nói, ở bên trong mẫu đơn các đặc biệt an toàn. Mọi người đừng sợ, ta đảm bảo, để mẫu đơn các ở Kim Thịnh Thành bị phá hủy tất nhiên là không được. Nàng lại phải xây dựng lại một cái cổng dịch chuyển trở lại Kim Thịnh Thành thì sẽ rất là lãng phí. Được, lồng bảo vệ sẽ tính tiền theo thời gian. 1.000 kim tệ trên một giây. Ký chủ xác định mở chưa? Giọng nói của hệ thống vẫn êm tai như vậy. Cái giá tiền đi ra từ miệng nó thì lại vẫn chua tới không thể chua hơn. 1.000 kim tệ trên một giây. Cuối cùng, khi toàn bộ người dân được sơ tán xong, mẫu đơn cho người đóng lại cửa dịch chuyển thông tới Kim Thịnh Thành. Cũng bật mở lồng phòng hộ với tòa nhà mẫu đơn các ở Kim Thịnh Thành. Nàng hoàn toàn không rõ lúc nào tổ tông kia mới đột phá xong. Chỉ có thể giao trách nhiệm lại cho Kim Thịnh, bao giờ người kia đột phá xong thì phải gọi cho nàng. Chậm một giây cũng không được. Rất nhiều người lại vô cùng háo hức đón chờ cảnh một cường giả cấp 10 đột phá, dù sao đây cũng là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ và khó có được. Đối với mỗi người bình thường, nếu như người kia đột phá được cấp 10, cô ta sẽ chính thức trở thành cường giả cấp 10 thứ 6 được ghi chép lại trong lịch sử đại lục từ 1.000 năm đổ lại đây. Nếu như nhìn sự việc này sâu hơn nữa, cường giả này có sức ảnh hưởng lớn tới nỗi có thể thay đổi cả đại lục. Tỷ như việc nếu như cô ta đầu quân cho một đế quốc nào đó trong 5 đại đế quốc, thế trận 5 đại đế quốc ngang hàng sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Hoặc là nếu như cô ta chọn đi vào thế lực của một đất nước khác 5 nước nọ, vậy thì có thể sẽ sớm có sự xuất hiện của một đại đế quốc thứ 6 ngồi vào bàn tròn. Cách chương.